phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. 111, Vân Giang liên thủ. Nàng không nghĩ tới cái này phòng bệnh giữa thế nhưng sẽ xuất hiện một cái chưa từng có gặp qua. Người, khiếp sợ mà chỉ vào Giang Trước. Ngươi, Giang Trước không cùng nàng vô nghĩa. Xông về phía trước một bước, giơ tay liền chụp vào nữ nhân thủ đoạn. Nữ nhân kia tuy rằng sắc mặt kinh ngạc, nhưng thân thủ thế nhưng không kém. Trong nháy mắt này đột nhiên phản ứng lại đây. Tay trái tật khởi, ngón giữa ngón trỏ tách ra, hướng về Giang Trước đôi mắt đào đi, như vậy âm, độc chiêu số thật đúng là không nhiều lắm thấy. Giang Trước nghiêng đầu né tránh, bắt lấy nữ nhân tay lại không tùng, ngược hướng một ninh, yên tĩnh chung chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ cùng nữ nhân thống khổ hừ thanh đồng thời vang. Lên, nàng xương cổ tay đã sai vị, thương chỗ kịch liệt đau đớn làm nàng căng thẳng sức lực lập tức liền. Tùng, bị Giang Trước không chút khách khí mà phản ấn ở trên tường. Tinh xảo khuôn mặt kề sát mặt tường, cơ hồ muốn tỏa phá ra, nữ nhân Nguyễn Thanh cầu xin nói. Ta không chạy, ngươi nhẹ một chút được không? Như vậy thật sự đau quá, ta sai rồi, ta cái gì đều nguyện ý nói. Câm miệng, Giang Trước lạnh lùng mà quát lớn một câu. Đây là hắn cùng nữ nhân này nói câu đầu tiên lời nói. Sau đó từ bên cạnh cầm khối rẻ lau, đem nàng miệng lấp kín, nữ nhân, ngoặc kép, là nam nhân sao, Giang Trước trên người mang theo còng tay, hắn lạnh mặt đem nữ nhân đôi tay khảo thượng, một bàn tay vẫn cứ kiềm chế nàng, một tay kia móc di động ra, chuẩn bị cùng Vân Túc Xuyên liên hệ, mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có cái giọng nam từ hai người đỉnh đầu chính phía trên vang lên, chạy trốn tạp khởi động. Mục tiêu nhân vật Thuấn Di, tích, thanh âm này lạnh băng trầm thấp, trong đêm tối nghe tới, càng có loại đặc biệt hiểm ác, Giang Trước tâm sinh cảnh giác, đang muốn hắn lời này là có ý tứ gì, kế tiếp liền nhìn thấy trước mặt đã xảy ra làm hắn cực kỳ khiếp sợ một màn. Nữ nhân dựa vào kia mặt tường, thế nhưng thẳng tắp hướng về bệnh viện đại lâu ngoại sườn đổ đi ra ngoài. Lớn như vậy trận trượng đem khán giả đều cấp lộng trợn tròn mắt. Ngoạ tao, ta không phải đang nằm mơ đi. Ta nhìn thấy gì? Tường đổ, mát lạnh gió đêm nháy mắt dũng mãnh vào mang theo nước sát trùng vị phòng bệnh. 7 tầng lầu độ cao trực tiếp hiện ra ở dưới chân. Nữ nhân cùng đá vụn cùng nhau từ trên lầu rớt đi xuống, Giang Trước nhanh tay. Chảo một cái đã bắt được cong tay dây xích. Tính chất cứng rắn tinh cương lập tức liền đem hắn ngón tay lạc đỏ bừng. Người cũng bởi vì này cổ xung lượng bị mang theo đi xuống, làn đạn một mảnh a a a thanh âm. Đều bị bất thình lình biến cố kinh trợn mắt há hốc mồm mơ siêu cũng không phải khán giả nhát gan. Liên tính là nữ nhân đột nhiên xử cái gì ám chiêu chạy trốn. Mọi người đều sẽ không như vậy kinh ngạc, nhưng là bê tông cốt thép đại lâu. Suốt một mặt tường đột nhiên liền sụp đi ra ngoài. Này cũng quá khoa trương đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Giang Trước một cái tay khác bắt được bên người máy sưởi cái ống. Hiểm hiểm đem hai người treo ở giữa không trung. Chăm vội bên trong cúi đầu nhìn thoáng qua nữ nhân kia. Thấy nàng sợ tới mức cả người phát run. Này kinh hoàng bộ dáng thật sự không giống như là giả vờ. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia giọng nam cũng là trò chơi một bộ phận, nữ nhân nhìn nhỏ xinh, nhưng thực sự không nhẹ, cánh tay càng ngày càng toan, tường đảo ấn không áp dụng bước tiếp theo hành động, nhưng đem khán giả cấp lo lắng, a làm gì đâu. Đi lên a, ta vốn dĩ thực khẩn trương, nhưng là nói ta như thế nào cảm thấy tiểu trước tử cái này đương sự không chút hoang mang. Chính là. Hắn cư nhiên còn ở nơi đó thượng nhìn xem hại nhìn xem. Cảm thấy thực mới mẻ sao ta thiên nột. Này nhãi con cấp ta tưởng từ màn hình xuyên qua đi đem hắn kéo lên. Đang làm gì a? Vì cái người xấu đem chính mình mệnh đáp thượng không đáng a. Nhưng ngay sau đó, nôn nóng khán giả liền phát hiện. Chính mình thật sự là bạch nhọc lòng, bởi vì Giang Trước treo ở trên tường suy nghĩ sau một lát. Thế nhưng liền như vậy dứt khoát lưu loát mà buông lỏng tay. trực tiếp đem người từ 7 trên lầu ném đi xuống, làn đạn lại là ngao ngao ngao một mảnh kêu. Xem cái phát sóng trực tiếp, ngắn ngủn vài phút công phu, trái tim đã lặp lại tạc nứt rất nhiều lần, giang trước cánh tay dùng sức. Túm máy sưởi cái ống, chính mình một lần nữa bái trụ tường duyên bò lại tới rồi phòng bệnh bên trong. Vỗ vỗ tay, đi xuống vừa thấy, nữ nhân thân ảnh kinh hoàng mà dãy giụa biến mất ở trong bóng đêm. Nhưng cũng không có truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, siêu đoán đúng rồi. Rốt cuộc chạy trốn tạp không phải ngã chết tạp, giang trước như vậy một buông tay, nữ nhân đoạt được đến duy nhất hậu quả chính là từ trong tay hắn thoát đi. Nhưng thật ra hắn cùng nhau đi theo ngã xuống đi, phỏng chừng liền không như vậy hảo vận khí, giang trước cũng không vội. Móc di động ra, cấp Vân Túc Xuyên đã phát điều tin tức, người chạy, Vân Túc Xuyên nhanh chóng hồi phục WeChat, lời ít mà ý nhiều. Cũng liền hai chữ, không có việc gì, cái này từ giang trước trong tay may mắn chạy thoát nữ nhân cũng đồng dạng sợ. Tới mức không nhẹ, tại thân thể hạ trụy trong nháy mắt kia, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ chết, kết quả từ trên lầu ngã xuống. Thế nhưng nháy mắt liền hai chân chấm đất, vững vàng đứng lại, toàn thân trên dưới lông tóc vô thương, người cũng không ra bệnh viện. Thế nhưng lại không thể hiểu được mà về tới hàng hiên, nữ nhân thân là trong trò chơi NPC. Nàng chính mình lại là không biết, vẫn cứ đem chính mình trở thành một người hiện thực tồn tại nhân loại. Nàng cũng nghe tới rồi vừa rồi kia nói trầm thấp lạnh nhạt giọng nam. Tuy rằng cũng không biết cái gọi là sống lại tạp là có ý tứ gì. Nhưng ít nhất trước mắt xem ra. Đối nàng tựa hồ là một chuyện tốt, giang trước vừa rồi là đột nhiên từ giường phía dưới chui ra tới. Cái này làm cho nữ nhân cảm thấy thập phần bất an. Sợ chính mình hành động đã tùy thời bị đối phương nắm giữ. Nàng không dám đãi tại chỗ, lập tức vội vàng hướng tới dưới lầu đi đến, nữ nhân nơi vị trí là lầu 6. Nàng lại hạ một tầng, trốn vào WC nữ. Đem trên người hộ sĩ phục cởi ra tùy tiện ném vào một cái cách gian. Sau đó lấy ra một cây dây thép, hao hết mà mân mê một trận lúc sau. Đem còng tay thọc khai tháo xuống, trắng nõn thủ đoạn đã bị ma xuất huyết tới. Nữ nhân yêu quý mà xoa xoa chính mình làn da, hoán hận đem còng tay đồng dạng ném vào cách gian. Dùng tay áo ngăn trở tay, lúc này mới lặng lẽ từ WC nữ bên trong ra tới. Nhanh chóng mà không tiếng động về phía an toàn thông đạo chỗ đi đến, hàng hiên cơ hồ không người. Chỉ ngẫu nhiên mới có đi tiểu đêm người bệnh bị người nhà đỡ chậm rãi đi qua đi. Cũng không có người chú ý tới nàng, nữ nhân ở trong lòng âm thầm tính toán. Giang trước là nhìn nàng từ 7 lâu ngã xuống, liền tính là muốn tìm, cũng là đi trước kia mặt tường đối diện bệnh viện tiền viện. Khẳng định sẽ không nghĩ đến nàng hiện tại còn ở trong lâu. Bất quá trường lưu lại nơi này cũng không an toàn. Vẫn là nhanh lên từ cửa hông đi ra ngoài thì tốt hơn, nàng đầu tiên là vào thang máy. Nhanh chóng đem bên trong sở hữu tầng lầu đều ấn một lần lúc sau. Lại thừa dịp cửa thang máy không quan từ bên trong chạy ra tới. Theo bên cạnh thang lầu đi xuống chạy tới bệnh viện phía trước nàng cũng đã nghiên cứu quá. Cái kia cửa hông đối diện chính là bệnh viện công nhân nhà ăn. Tương đương với ngày thường bác sĩ các hộ sĩ ở bận rộn công tác khoảng cách rút ra thời gian đi ăn. Cơm một cái an toàn thông đạo, ngày thường không khóa, chung quanh cũng không có bệnh khu, hiện tại là rạng sáng thời gian. Nhà ăn không khai, tự nhiên cũng không có gì người sẽ từ nơi này thông qua. Vừa lúc phương tiện nàng đi ra ngoài. Chỉ cần thành công ra này đống bệnh viện đại lâu, lại tùy tiện tìm cái địa phương nào trốn một trận, tới rồi ngày mai, bọn họ liền không thể không đi rồi, nàng trong lòng nghĩ như vậy. Bước chân mại càng nhanh, thậm chí liền hàng hiên thanh khống đèn đều không có kinh động. Liền nương ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng lặng lẽ đi trước ánh sáng mông lung. Nàng không thể không cúi đầu cẩn thận mà nhìn chính mình dưới chân mặt đất. Liền ở sắp tới cửa thời điểm, nữ nhân đột nhiên phát hiện, trên mặt đất xa mỏng giống nhau ánh trăng giữa, nhiều một đạo hắc ảnh, đó là một người bóng dáng, nàng lúc ấy liền cảm thấy trong lòng thăng lên một cổ khí lạnh, mãnh vừa nhấc đầu, chỉ thấy mặt bên cạnh lẳng lặng ngồi một người tuổi trẻ nam nhân. Hai chân giao điệp, hạ cằm khẽ nhếch, cũng không biết đã nhìn nàng bao lâu. Biểu tình thong dong mà ngưng định như vậy ban đêm. Trống rỗng bệnh viện, vốn dĩ liền đang khẩn trương mà tránh né địch nhân siêu tầm. Ở đột nhiên thấy như vậy một người, quả thực làm người lông tóc dựng đứng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Giang trước, trong nháy mắt kia hô hấp đều ngừng lại rồi. Kết quả lại nhìn kỹ, đối phương tuy rằng cũng tuổi trẻ tuấn tú, nhưng mặt mày mỉm cười. So với Giang trước kia trương mặt lạnh tới, nhìn qua muốn ôn hòa không ít, cũng không lớn như là tới tìm phiền toái, nàng tâm niệm vừa chuyển. Âm thầm ảo não chính mình thật sự là quá luống cuống. Thế nhưng ở không có phân biệt đối phương thân phận thời điểm liền lộ khiếp. Ngược lại có vẻ chột dạ, nữ nhân phản ứng tốc độ cũng thực mau. Dứt khoát nhân thể vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi mà nói. Ai nha vị tiên sinh này, người như thế nào ngồi ở chỗ này cũng không nói lời nào a? Làm ta sợ muốn chết. Vân Túc Xuyên trên dưới đánh giá nàng. Nói, ta đám người, hắn nói xong lúc sau lại cười hì hì hỏi. Có cái gì đáng sợ, sợ quỷ sao, nữ nhân đi vội vã, nghe đối phương lời nói nhiều như vậy, nhịn không được ở trong lòng âm thầm mắng hắn vài câu. Trên mặt còn phải mang theo điểm cười nói, không có, chính là chung quanh đen như mực, ta này sợ gặp phải người xấu, Vân Túc Xuyên ngón tay ở đầu gối điểm điểm. Đứng dậy, tán đồng nói, này hơn phân nửa đêm, ngươi một nữ nhân xác thật không quá an toàn, như vậy đi, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi, nữ nhân, ngoặc kép, Vân Túc Xuyên từ trước đến nay là cái có thể ngồi liền không đứng chủ. Vừa rồi ở chỗ này ôm cây đợi thỏ thời điểm, hắn không biết lại từ nơi nào đem chính mình kia giá xe lăn cấp tìm lại đây ngồi. Hai người nói mấy câu nói đó, nữ nhân vẫn luôn cho rằng Vân Túc Xuyên là cái người tàn tật. Kết quả hắn bỗng nhiên hảo hảo mà đứng lên, đảo làm nữ nhân hoảng sợ, nàng tính đã nhìn ra. Này nam căn bản chính là bất an hảo tâm, xem chính mình lớn lên xinh đẹp cố ý liêu tao. Xem ra là không hảo thoát khỏi, không nghĩ lại cùng loại này tên côn đồ tiếp tục phí thời gian dây dưa đi xuống. Nữ nhân lược phía dưới phát, ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu cười. Hảo a, Vân Túc Xuyên cao hứng nói. Hành, kia đi thôi, hai người vừa muốn đi. Nữ nhân bỗng nhiên lại ai nha, một tiếng, che lại chân ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ nói, ta chân giống như uy. Ngươi có thể tới đỡ ta một chút sao? Nàng ngửa đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn Vân Túc Xuyên, vẻ mặt cầu xin chi sắc, trong tay lại lặng lẽ từ ống tay áo thượng ám túi cầm một tay thuật đao ra tới, Vân Túc Xuyên nhướng. Mày, đang muốn khom lưng thời điểm, bỗng nhiên lại là một trận tiếng bước chân truyền đến, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Trong mắt liền mang theo cười, cố tình muốn vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Ô. Hôm nay nửa đêm nhưng thật ra náo nhiệt, người như thế nào một người tiếp một người. Nữ nhân theo Vân Túc Xuyên ánh mắt sau này vừa thấy. Chỉ thấy Giang trước sau đâu, một bậc cấp từ thang lầu thượng mại xuống dưới. Bước chân còn rất nhàn nhã, như là chắc chắn nàng khẳng định chạy không được giống nhau, Giang trước nói. Ta đảo không phải đi ngang qua, là cố ý tới tìm người, nữ nhân trong lòng hoảng loạn. Bay nhanh mà ở thọc chết Vân Túc Xuyên lập tức chạy trốn cùng lợi dụng hắn mê hoặc Giang trước hai. Loại lựa chọn chi gian cân nhắc một lát, sau đó quyết đoán mà lựa chọn người sau, nàng vừa nhấc đầu. Trong mắt đã đãi nước mắt, hướng về Vân Túc Xuyên trong lòng ngực đánh tới, nhỏ giọng mà vội vàng mà nói, ngươi nhất định phải trợ giúp ta, người này không phải người tốt, hắn phải đối ta, mưu đồ gây rối. Vân Túc Xuyên sau này chợt lóe, nữ nhân phát cục trên mặt đất. Vân Túc Xuyên nói, thực xin lỗi a, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta quá khẩn trương, hắn lời nói là như thế này nói. Ánh mắt lại rất ghét bỏ, cách tay áo bắt lấy nữ nhân cánh tay. đem nàng túm lên kéo đến chính mình bên người. Một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng hướng về Giang Trước nói. Ngươi phải đối nàng mưu đồ gây rối. Tuổi còn trẻ làm loại sự tình này không cảm thấy thẹn sao? Ngươi nhìn xem nàng muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người, ngươi cũng già rồi, trên mặt nếp nhăn toàn dựa bạch phấn che, thật là không có mắt a. Ngươi còn không bằng đối ta mưu đồ gây rối đâu. Mới vừa bị Vân Túc Xuyên túm lên thời điểm, tuy rằng cánh tay bị hắn nắm có điểm đau, nhưng nữ nhân thấy chính mình thành công gây xích mích này hai cái nam nhân chi gian mâu thuẫn. Trong lòng vẫn là mừng thầm, kết quả Vân Túc Xuyên phía trước nói vẫn là tiếng người. Mặt sau lại là càng ngày càng không đối vị, nàng mơ hồ cảm thấy giống như không quá thích hợp, nhưng loại này thời điểm tưởng cái gì cũng chưa dùng. Sấn hai người nói chuyện thời điểm chạy nhanh chạy mới là thật sự. Chính là Vân Túc Xuyên tay chặt chẽ bắt lấy nàng. Nữ nhân căn bản là tìm không thấy cơ hội, Giang Trước không kiên nhẫn mà nói. Đừng ma lải nhải lẩm bẩm, người cho ta, hắn nói bước đi qua đi, muốn bắt nữ nhân kia. Nữ nhân vội vàng nhân cơ hội hướng Vân Túc Xuyên phía sau một trốn. Đồng thời đã nương hai người nói chuyện công phu. Từ túi áo móc ra một cái ống chích, hướng về Vân Túc Xuyên trên tay chát đi, kim tiêm chưa tiếp xúc đến làn da. Đang lúc nàng hết sức chăm chú là lúc, bỗng nhiên cảm thấy bị mạnh mẽ một túm, cả người hai chân cách mặt đất, trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Cái kia ống chích nháy mắt lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Sau đó bị Vân Túc Xuyên một chân đá văng ra, Vân Túc Xuyên cười nói. Hảo hảo đừng nóng giận. Người cho ngươi chính là, nữ nhân hét lên một tiếng. Cả người đã vai lưng chấm đất, bị Vân Túc Xuyên không chút nào thương hương tiếc ngọc mà hướng về phía Giang Trước bên kia ném qua. Đi, thật mạnh ném tới rồi trên mặt đất nàng cái gáy thượng khái sinh đau. Khắp phía sau lưng cũng giống như quăng ngã nứt ra giống nhau. Cơ hồ bò không đứng dậy, bị Giang Trước phản ấn ở trên mặt đất. Đầu gối đứng vững phía sau lưng, dùng cong tay khảo thượng cổ tay của nàng, nữ nhân mặt dán trên mặt đất. Cuối cùng là minh bạch, các ngươi hai cái, nhận thức, ngoa kép, liền đối đãi nữ nhân thô bạo đều không có sai biệt, Giang Trước nói. Vô nghĩa, mắt thấy nữ nhân đã vô lực chạy trốn. Kết quả nhưng vào lúc này, phía trước cái kia vô tình giọng nam lại một lần vang lên. Chạy trốn tạp lần thứ hai khởi động, mục tiêu nhân vật thuấn di, tích, trên mặt đất răng rắc nứt ra một cái miệng to. Từ bên trong vươn vô số chỉ độc thủ, phân biệt chụp vào nữ nhân thân thể cùng Giang Trước mắt cá chân, Vân Túc Xuyên ở phía trước Giang. Trước phát WeChat nói người chạy thời điểm liền ý thức được. Có thể từ Giang Trước trong tay đoạt người, này giữa khẳng định có bẫy dập. Hắn đem nữ nhân ném cấp Giang Trước thời điểm, phòng chính là này nhất chiêu. Giờ phút này nghe thấy giọng nói vang lên, phản ứng càng là thần tốc, hắn tịnh chỉ chém ra. Lạnh giọng quát, hỏa triệt bát cực, chiếu sáng huyền minh, cấp tốc nghe lệnh, phanh, phảng phất có cái vô hình bọt khí ở giữa không trung tạc nứt. Không khí đã chịu đè ép, phong đao lượn vòng tới. Đồng thời mấy thúc ngọn lửa ở giữa không trung nhảy động dựng lên. Phong trợ hỏa thế, xoay tròn bay qua tới, chặt đứt trên mặt đất độc thủ, ở độc thủ tách ra đồng thời. Trên mặt đất lỗ thủng trung truyền ra một cổ thật lớn hấp lực. Giang Trước trên tay dùng sức, ngạnh sinh sinh kéo nữ nhân lui ra phía sau mấy bước. Đồng thời nhấc chân một đá, Vân Túc Xuyên một bó ngọn lửa thế nhưng tùy theo chuyển hướng. Bị hắn đá vào trong động dẹt tiếng vang, tiêu sú hương vị truyền đến, mặt đất khép lại, giọng nam lại lần nữa vang lên, chạy trốn tạp mất đi hiệu lực, vĩnh cửu tính đình chỉ khởi động, tác giả có lời muốn nói, yên tâm đi, không phải mụ mụ, cũng không phải mẹ kế, ta không tính toán dùng mụ mụ tới ngược tiểu trước tử, Giang tiểu trước cự tuyệt các độc giả quan. Khán cao thanh ban đêm video yêu cầu. Đồng phát ra phiêu phiêu quyền cảnh cáo. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Tiêu Ngữ Mộng nấm hai cái. Bảy Kiều Tiên Sinh, quả cam ân, Húc Tông, hòm thư một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Asura Fairy 25 bình, tư quả vải dâu tây 10 bình, dưa chuột không phải dưa 6 bình, môi trái mâm xôi trà 5 bình, bảy Kiều Tiên Sinh, 10 năm cả đời 3 bình, Lam Thiền, Lục Hoa Hoa, Tiểu Cúc Hoa, Kèn Tây Hướng Vãn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.